Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309. Chương 309. Các ngươi chứng chứng mà. 2. Kỳ thực, bọn họ đã sớm không cam lòng. Rõ ràng bọn họ cay sao nỗ lực, cũng bởi vì vận may không được, mà nhiều lần triệu hoán không ra sủng vật đến, cho tới cùng đi theo với bọn họ người, đã sớm thành thâm niên nhất cấp trận pháp sư, thậm chí có mọi người đang chuẩn bị cấp 2 trận pháp sư. Triệu hoán không ra sủng vật đã trở thành bọn họ một đời sỉ nhục lớn nhất. Hơn nữa, bọn họ đều cảm thấy nhất cấp trận pháp sư khảo hạch có chút không đúng lúc. Này đều niên đại nào, bọn họ nhất cấp trận pháp sư khảo hạch còn cần triệu hoán một con sủng vật. Bọn họ sớm muốn ở xét duyệt nơi, quay về xét duyệt nơi trưởng lão, nói một câu, ta gọi về cái trứng. Thế nhưng trước đây, bọn họ cũng không nên dám. Nhưng là, hiện tại, một như vậy nhu nhược cô gái khả ái, cũng dám phát sinh chính mình nội tâm thanh âm của bọn họ làm đại lão gia, làm sao còn không dám đây? Mà người trưởng lão kia nghe thế mấy người lời nói, khí trên đầu gân xanh, từng cây nổi lên đến rồi. Hiện tại, hắn mới phải phát hiện, sự tình rơi xuống trên người người khác. Người khuyên người khác thời điểm, đạo lý lớn từng bộ, thế nhưng, làm chuyện đó, rơi xuống trên người ngươi thời điểm, chính ngươi nhưng nhịn không được. Ý của các ngươi là, các ngươi không có triệu hoán thành công sủng vật đúng không? Người trưởng lão này lại hỏi một câu. Tự nhiên là, ngươi nghĩ rằng chúng ta có ý gì? Ha ha, ngươi vấn đề này có chút buồn cười. Mấy người cũng là bị ngột ngạt lâu. Vào lúc này một thả ra ngoài, cũng có chút áp chế không nổi. Ở bên cạnh Tạ Linh Nhi đều nghe choáng váng. Có điều, chớp chớp con mắt sau khi, nàng cũng là hiểu được. Không ngờ như thế, mấy vị này nhân huynh cũng không có cho gọi ra đến chứng a. Bọn họ nói như vậy, là cố ý ở trí, đưa khí đây. Hơn nữa, bọn họ làm như thế, có vẻ như vẫn là chịu chính mình nói gạt. Cái này không thể được a. Không phải, các ngươi hiểu lầm a. Tạ Linh Nhi vội vàng nói rằng, ta và các ngươi không giống nhau. Đương nhiên không giống với lúc trước. Một người nói rằng, chúng ta những người này, thật trắng là một gia môn. Nếu không ngươi cái thứ nhất đứng ra, biểu đạt chính mình bất mãn. Cố gắng chúng ta bây giờ cũng không dám nói ra bản thân trong lòng nói. Tự thẹn không bằng, lại có người nói tiếp. Mày liễu không nhường mày dâu. Còn lại mấy người cũng dồn dập cho Tạ Linh Nhi giơ ngón tay. Cái lên, không phải, các ngươi đúng là hiểu lầm. Tạ Linh Nhi cảm giác chuyện này có chút không nói được. Ta là thật sự gọi về một chứng. Nàng dắt qua Lý Tần Chiêu đến. Không tin, ngươi hỏi hắn, hắn có thể cho ta làm chứng. Nhất thời sốt ruột bên dưới, cũng không kịp nhớ đối với Lý Tần Chiêu cái này cao nhân tiền bối thái độ. Đúng đấy, ta chứng minh, nàng thật sự gọi về cái chứng. Lý Tần Chiêu chính đang bên cạnh xem trò vui, không nghĩ tới bị kêu đến. Ha ha, chúng ta cũng là gọi về cái chứng a. Đúng vậy, ai mà không gọi về cái chứng a? Chúng ta cũng có thể lẫn nhau chứng minh. Nhìn thấy Tạ Linh Nhi ở một đám trưởng lão đều bị giận sờ đích tình huống dưới, còn nói cười vô kỵ, bọn họ đối với Tạ Linh Nhi khâm phục liền lại sâu hơn một tầng. Nói thật, bọn họ nói ra câu kia gọi về cái chứng lời nói thời điểm, nhưng thật ra là có chút trùng động. Nói ra sau khi, trong lòng bọn họ cũng có chút đánh sợ hãi. Thế nhưng, Tạ Linh Nhi thái độ lại cho bọn họ cổ vũ. Xem một chút đi, người khác một cô gái ra ra, ở tình huống như vậy, đều không sợ hãi chút nào. Bọn họ những đại lão này đàn ông, trong lòng nhưng là bỡ ngỡ. Này nói ra, quả thực là không muốn quá mất mặt a. Không phải, ta làm sao với các ngươi không nói được cơ chứ? Tạ Linh Nhi cảm thấy không thể để cho thất thố tiếp tục phát triển. Nếu không, y theo mấy người này biểu hiện, bọn họ sau đó khẳng định sẽ không có quả ngon ăn. Ngươi xem, đây chính là ta triệu hoán trứng. Tạ Linh Nhi lúc này liền là chạy tới viên này cao hơn nửa người. Trứng nơi, mấy cái trước còn nhảy rất vui mừng thanh niên. Nhìn viên này cao hơn nửa người trứng. Đột nhiên có chút dự cảm không tốt. Không, không thể nào. Làm sao thật sự có một quả trứng? Có trứng thì lại làm sao a? Ai còn để trứng làm sủng vật a? Mấy người có chút không rõ. Bọn họ an ủi mình. Nhưng là, đang lúc này, viên này cao hơn nửa người trứng. Bỗng nhiên hiện đầy vết rạn nứt. Sau đó không ngừng phát sinh kèn kẹt ca thanh. Sau đó, một trắng đen gặp lại nắm. Liền từ bên trong lăn đi ra. Giãn ra sau khi, đã biến thành một con tự mang hun khói trang hùng loại sinh vật. Thực sát thú, một đám trưởng lão ánh mắt, rơi vào trắng đen gặp lại, tự mang hun khói trang hùng loại sinh vật trên. Ha ha ha ha, ta cứ nói đi, trên thế giới này tuyệt đối tồn tại trứng sinh hung thú. Hơn nữa, trứng sinh hung thú là có thể trưởng thành tiến hóa thành thú hoàng. Nhìn thấy từ vỏ trứng bên trong lăn ra đây thực sát thú, Chu trưởng lão cơ hồ là mừng đến phát khóc. Thực sát thú xuất hiện không chỉ chứng minh trên thế giới này xác thực tồn tại trứng sinh hung thú, đã ở trình độ nhất định chứng minh hắn trứng sinh thú hoàng bàn về. Bởi vì thực sát thú chính là trong truyền thuyết một loại thú hoàng. Loại này hung thú tựa hồ vừa xuất hiện chính là thú hoàng. Cũng không có như cái khác thú hoàng bình thường không hề là thú hoàng đồng loại tồn tại. Thực sát thú, Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì nhìn. Cùng trên địa cầu đại gấu mèo giống nhau đến 7-8 phần hung thú. Trở thành viện trưởng sau, hắn cũng nghe Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người đã nói. Biết được năm đó ma tộc thủ lĩnh ma hoàng vật cưỡi chính là một con thực sát thú. Ở Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người ngôn ngữ hình dung bên trong, thực sát thú là cực kỳ kinh khủng. Nó có một song âm u kinh khủng ánh mắt, trống trơn là này một đôi mắt, nhìn người một chút là có thể khiến người ta sợ vỡ mật rách. Cho dù sống sót, cũng sẽ lưu lại sống mãi bóng tối. Hiện tại, hắn biết rồi Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người nói không uổng. Đừng nói là bóng tối. Này thực sát thú chính mình còn mang theo hun khói trang đây. Điều này cũng tại không thỏa đáng năm ma tộc. Bại bởi nhân tộc, cưỡi con này thực sát thú. Muốn thắng đó là căn bản không khả năng chuyện tình. Không phải, lão Chu ngươi vừa nói trứng sinh hung thú. Chính là chỉ nó. Ở đây mấy cái ngăn Chu trưởng lão, nhìn trong truyền thuyết, mới nghe nói qua thực sát thú, một mặt mộng bức, đúng đấy, các ngươi đã cho ta nói gì thế? Chu trưởng lão một mặt không nói gì nói, nhất thời, ở đây trưởng lão, liền lúng túng, giờ mới hiểu được, là bọn hắn làm một số đen rồi. Tạ Linh Nhi nói gọi về cái trứng, căn bản không phải đang mắng người. Mà là chân thật gọi về cái trứng. Mà mấy người kia rêu rao lên mình cũng gọi về cái trứng thanh niên. Đều cảm giác đầu có chút ngất. Bọn họ theo bản năng nhìn về phía Tạ Linh Nhi. Ta nói, chúng ta không giống nhau đi. Tạ Linh Nhi cho mấy người này một tự cầu phúc ánh mắt. Ta đúng là gọi về một trứng. Mấy người này suýt chút nữa khóc ra thành tiếng. Này rất sao? Không mang theo chơi như vậy a. Chuyện này làm sao nói cho gọi ra trứng đến. Vẫn đúng là triệu hoán ra cái trứng a. Các ngươi trứng đây. Hả? Cũng đang lúc này, mấy vị trưởng lão ánh mắt rơi vào trên người bọn họ. Ho khan một cái. Cái kia chúng ta cũng có. Có hai viên. Chỉ là hơi nhỏ. Không quá thích hợp trước công chúng lấy ra. Có người nhắm mắt nói rằng. Đúng vậy. Chúng ta cũng có, nhưng, tất, dù sao, khí trời có chút nguội, cởi quần có chút không tiện lắm, có thanh niên cũng quỷ thần xui khiến đích xác nói tiếp. Sau đó, người này nối xong nói sau, liền phát hiện mọi người tại đây dùng quỷ dị ánh mắt nhìn hắn. Những người này, cũng bao quát hắn mấy cái huynh đệ song hành. Hắn nhìn một chút chính mình mấy cái huynh đệ song hành. Phát hiện ở mấy cái huynh đệ song hành trong tay. Thật sự có hai viên loài chim trứng trứng. Ho khan một cái, đại gia nghe ta giải thích. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.